Chương 222, dị thú điêu khắc. Đây là kim sa cổ thành, vậy mà thì cách ngàn năm cũng không có suy tàn. Bái Nguyệt Thương hội những người khác cũng là mặt mũi tràn đầy thán phục, cái chỗ này, quả nhiên là thế gian tuyệt địa. Đi thôi, cổ thành xuất thế động tĩnh quá lớn, chỉ sợ phương viên hơn 10 dặm người đều nghe được động tĩnh, chúng ta được mau chóng khởi hành. Lăng Trần không có quá nhiều chần chờ, chính là hướng về cổ thành cửa rất nhanh lao đi. Đi Lâm Nhã cũng là ngăn chặn lửa giận trong lòng nóng, đối với mọi người phất phất tay, khởi hành đuổi theo Lăng Trần. Cả đám mới vừa tiến vào cửa thành, chính là gặp trận pháp này bao phủ toàn bộ nội thành, không ngừng thay đổi đường tắt cùng kiến trúc vị trí, làm cho người ta đầu óc choáng váng. Ước chừng vòng vo sau nửa canh giờ, một đoàn người rồi mới chuyển xuất trận phương pháp, xuất hiện trước mặt bọn họ, là một mảnh quỷ dị to lớn hành lang, này hành lang, là cấp 1 cấp bậc thang, không biết thông hướng nơi nào. Tại hành lang hai bên, có từng tòa quỷ dị dị thú pho tượng, những cái này pho tượng hình thái khác nhau, có cầm loại dị thú, cũng có các loại tẩu thú, làm cho người ta rất cảm thấy áp lực. Tất cả mọi người đã đi tới nơi này, tự nhiên cũng sẽ không vì điểm này quỷ dị bầu không khí chỗ ngăn cản, chỉ là bảo trì cẩn thận từng ly từng tí, tiến nhập hành lang. Hành lang tương đối dài, bất chi bất giác, mọi người đi tới hành lang gấp khúc trung ương. Thạch thanh âm rất nhỏ truyền ra. Thanh âm gì một gã hộ vệ dừng bước lại. Cẩn thận sau lưng đi ở phía sau mấy người ngẩng đầu, thấy được hộ vệ này phía bên phải cột đá trên dị thú điêu khắc mở mắt, hồng quang phun ra. Phanh vừa mới quay đầu đi, người kia hộ vệ đầu liền bị đập trở thành nát dưa hấu, óc vỡ toang đầy đất. Nhanh, chuẩn bị nên địch vài người hộ vệ bị một màn này bị hù mặt như màu đất, vội vàng rút ra bên hông binh khí, bổ về phía đầu kia sống dị thú điêu khắc. Ban ngày, kỳ lạ Liễu Giật cũng là sắc mặt chấn kinh, chỉ là điêu khắc vậy mà sẽ sống qua, đây quả thực là linh dị sự tình, nghe rợn cả người sự tình. Nhưng mà lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, hành lang gấp khúc trên dị thú điêu khắc từng cái một sống lại, đem hành lang gấp khúc chen lấn chật như nêm tối, lên trời xuống đất đều không có lối đi. A a liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang vọng lên, trong nháy mắt, đã liên tiếp có người bị dị thú điêu khắc giết chết, chết oan uổng. Đông Lăng Trần Huy kiếm chém đã bay một tôn dị thú điêu khắc, nhưng mà này điêu khắc lại hết sức cứng rắn, thiên phủ trọng kiếm, chỉ ở phía trên lưu lại một đạo vết kiếm, căn bản không hư hại chút nào. Quá mạnh mẽ, những cái này dị thú điêu khắc Lâm Nhã cũng là Huy kiếm đánh lui một đầu dị thú điêu khắc, đồng dạng, kiếm của nàng chỉ là tại điêu khắc trên người lưu lại một đạo bạch ấn, căn bản liền phòng đều không phá được. Coi như là kia hai người Bái Nguyệt Thương hội trưởng lão. Cũng chỉ là tại đau khổ trèo trống, không có sức hoàn thủ. Không, ta còn không muốn chết ở chỗ này Lâm Nhã tiểu thư, mau dẫn chúng ta xông ra đi đối mặt loại này nghịch cảnh. Liễu Dật cũng là sắc mặt kinh khủng, lạnh lùng quát. Bị này Liễu Dật như vậy vừa gọi, Lâm Nhã cũng là khuôn mặt hơi trầm xuống, nàng vốn là nhìn tại Liễu Dật này là Bái Nguyệt Thương hội hội trưởng nhi tử, thiên phú không tồi, xem như tuổi trẻ tài cao, lúc này mới đem đối phương mang đến nơi này. Muốn bồi dưỡng một phen, không nghĩ tới người này lại có thể như thế không chịu nổi, gặp gỡ nguy hiểm, liền một tấc vương đại loạn, mất mặt xấu hổ. Đang lúc nàng sức đầu mẻ chán thời điểm, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Lăng Trần, để cho nàng mười phần kinh ngạc chính là, trên mặt của Lăng Trần nhìn không đến bất kỳ bối rối thần sắc, hắn ngược lại như là đang trầm tư. Đồng nhiên, ánh mắt của hắn sáng ngời, phảng phất đã minh bạch cái gì. Nguyên lai như thế Lăng Trần khỏe miệng hơi hơi nhấc lên, hắn rốt cục khám phá nơi này môn đạo. Xoạt đem kiếm ý thúc dục đến tận cùng, Lăng Trần cả người phảng phất hóa thành một trôi lợi kiếm, đột nhiên huy kiếm về phía trước chém tới. Suy suy một kiếm này chém ra, Lâm Nhã cảm giác không gian chung quanh đều bị một kiếm này chạm phá thành mảnh nhỏ ra. Sau một khắc, xung quanh khôi phục ban đầu hành lang bộ dáng, mà những cái kia dị thú điêu khác, thì đều là thành thành thật thật địa tại kia hành lang hai bên. Cũng không có bất kỳ phục sinh dấu hiệu. Là huyễn thuật. Lâm Nhã đôi mắt đẹp sáng ngời, nguyên lai vừa mới một màn, cũng chỉ là huyễn cảnh mà thôi, cũng không phải chân thật phát sinh. Kẻ này cư nhiên một kiếm chạm phá huyễn cảnh một người Bái Nguyệt Thương hội trưởng lao vẻ mặt thán phục, này huyễn cảnh thiếu chút nữa đem bọn họ vây, tại Lăng Trần trong tay lại là lần lượt không ngừng một kiếm, điều này không khỏi làm cho hắn chấn kinh. Đúng vậy à, này huyễn cảnh chúng ta đều nhìn không ra, vô Trần huynh. Ngươi là làm thế nào biết, đây là huyễn cảnh Lâm Nhã cũng là hết sức tò mò, bọn họ đều nhìn không ra huyễn cảnh, vì sao Lăng Trần đơn độc có thể khám phá. Tâm lực của ta so với thường nhân mạnh mẽ một chút, huyễn cảnh đối với ta tác dụng, nếu so với những người khác nhỏ một chút. Lăng Trần thuận miệng nói. Hắn vừa rồi xuất kiếm thời điểm, đã nhận ra không đúng, tâm lực của hắn xa xa so với thường nhân cường đại, cảm giác cũng so với thường nhân mãnh liệt nhiều, e rằng mạnh không chỉ một điểm á ở trong mắt Lâm Nhã. Lăng Trần không thể nghi ngờ là càng ngày càng sâu không lường được. Tuy nói vừa mới một màn kia là ảo cảnh, thế nhưng vừa mới kia vài người bị dị thú điêu khắc giết chết hộ vệ, lại là quả thật địa biến thành thi thể, nằm ở trên mặt đất, máu chảy trên đất. Bọn họ vậy mà thật đã chết rồi. Lâm Nhã khuôn mặt một hồi vẻ sợ hãi. Bọn họ là bị huyễn cảnh giết chết. Lăng Trần mục quang cũng là rơi vào mấy tên hộ vệ kia trên thi thể, mà nói tiếp, bọn họ là chúng huyễn thuật, chịu kích thích nổi điên, sau đó tự sát. Huyễn thuật, giết người ở vô hình, càng là cường đại huyễn thuật, liền càng dễ dàng phá hủy người ý chí. Vô Trần huynh, lần này thật sự là may mắn ngươi rồi, bằng không, chúng ta không biết còn muốn hãm vào bao nhiêu phiền toái. Lâm Nhã đối với Lăng Trần ôm quyền, trên mặt hiện ra một vòng cảm kích thân sắc. Lăng Trần khoát tay, nếu là hợp tác, nói chuyện gì cảm tạ hai chữ. Bất kể như thế nào, là Vô Trần huynh ngươi giúp đại ân, lần này nếu thật có thể tìm được bảo vật, liền do ngươi ưu tiên lựa chọn. Lâm Nhã nói. Lăng Trần gật gật đầu, xem như cam chịu mặc định, mà mở miệng nói, xem trước một chút địa đồ a, chúng ta bây giờ ở đâu cái vị trí, bảo tàng địa điểm lại đang nơi nào. Đạt đến đầu, Lâm Nhã lấy ra cổ thành nội bộ cấu tạo đồ, bất quá ở trước đó, nàng lườm Liêu Giật liếc một cái, lắc đầu, trong mắt tràn đầy thất vọng thần sắc. Đáng chết, đều là bởi vì vậy Vô Trần, bằng không, Lâm Nhã tiểu thư sẽ không đối với ta như thế thất vọng. Tâm tình âm trầm, Liêu Giật đem sổ sách toàn bộ tính tại trên đầu Lăng Trần, nếu Lăng Trần sớm một chút xuất thủ, chạm phá huyễn cảnh, hắn cũng sẽ không như vậy chật vật, đây nhất định là Lăng Trần cố ý muốn cho hắn xấu mặt, nhìn hắn chê cười. Căn cứ địa đồ chỉ dẫn, bảo tàng vị trí hẳn là ở nơi này mảnh hành lang phía trước. Lâm Nhã đem địa đồ thu hồi, chỉ vào hành lang phía trước nói. Vậy liền đi A. Lăng Trần dẫn đầu đi thẳng về phía trước, những người khác, cũng là cẩn thận từng ly từng tí theo sát ở phía sau, cũng không dám có mảy may địa phất lở. Cực kỳ nguy hiểm hành lang rơi vào sau lưng, ngăn tại mọi người trước mắt, là một cái vàng son lộng lẫy cung điện. Cung điện đại môn đóng chặt, khí thế to lớn. Lăng Trần nhìn ra cung điện đại môn không có cơ quan, thủ trưởng cách không hướng phía đại môn đập. Ầm ầm đóng lại Vô Tận Tuế Nguyệt cung điện đại môn, lên tiếng mà khai mở, phảng phất hướng mọi người mở ra một cái đi thông đi qua môn, mỗi người đều ngừng lại hô hấp, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm dần dần mở ra cung điện, sợ bỏ qua đặc sắc nhất một khắc. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.